Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, nùng mặc hắc ám như một chương mồm to chiều hắn chương tới. 24, long cốt hoàn toàn là bản năng ở sử dụng nó đem trong miệng đồ vật cắn đến dập nát uống quang. Cắn, nuốt bụng nhỏ đói khát một chút hòa hoãn. Đáy mắt đỏ đậm cũng đi theo chậm rãi tản ra, nó mơ hồ mà nhớ tới. Chính mình ở ăn cái gì thời điểm, tựa hồ nhìn đến chợt lóe mà qua thủ đoạn thật nhỏ thả trơn bóng. Nó đem cuối cùng một ngụm đồ vật nuốt xuống, ngay sau đó tỉnh táo lại, rào bụng nhỏ long đuôi nhanh chóng tản ra. Bởi vì dùng sức quá lớn mà nặng nề mà đánh tới mặt đất. Nó một mặt kinh hoàng vô thố, một mặt ngẩng đầu. Tầm mắt khẩn trương mà nhìn về phía Lê Ca thủ đoạn còn hảo. Cũng không có bị nó ăn luôn, long cốt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa thả lỏng một phân, nghĩ lại nhớ tới chính mình hiện tại trạng huống. Thật sự là liền nửa điểm long khí thế đều không có, nó nửa là xấu hổ mà nâng lên thân. Giữ lại một tia làm long kiêu ngạo, cao cao mà nâng lên cằm, tầm mắt rơi xuống Lê Ca trên đỉnh đầu. Lại âm thầm liếm môi dưới, lúc này mới ách thanh âm hỏi, ngươi tới làm cái gì? Cho ngươi đưa, cơ mơ siêu, Lê Ca không cho là đúng, thu hồi ngươi long khí, kia đối ta vô dụng, long cốt hậm hực thu hồi long khí, ngược lại, nó hỏi, đưa cơm, là chỉ vừa mới kia, ta huyết, không gian không khí đột nhiên ngưng vài phần, đi vào nơi này. Long cốt lần đầu tiên nói không ra lời, phía trước vì cái gì không nói. Người ăn tinh thể sau sẽ nghiện sự. Lê Ca ngữ khí bình tĩnh, không có nửa phần lo lắng, cũng không có nửa phần bởi vì long cốt giấu giếm sinh khí, nhưng mà. Nàng như vậy thái độ, ngược lại làm long cốt an tâm xuống dưới, nó không nghĩ làm Lê Ca biết. Gần nhất là nói ra chính mình đã đói bụng nói tới thật sự là quá không phù hợp nó thân phận. Thứ hai cũng không nghĩ làm Lê Ca cảm thấy chúng nó chi gian quan hệ có nửa điểm bất đồng, chúng nó. Chỉ là khế ước quan hệ, Lê Ca chỉ là bởi vì thân phận mới thu lưu nó. Long cốt cũng sẽ vẫn luôn tìm được cơ hội một lần nữa quy về tự do, hiển nhiên. Lê Ca cũng cùng nó tưởng giống nhau tuy rằng thực không nghĩ tin tưởng. Nhưng ta huyết có thể làm ngươi hấp thu kinh nghiệm giá trị. Kế tiếp quá đoạn thời gian ta sẽ cho ngươi đưa một ly. Tới rồi thời cơ, liền đến phiên ngươi lên sân khấu, hảo, long cốt dùng cứng đờ thanh tuyền nói. Định không phụ ngươi sở vọng, hy vọng như thế, Lê Ca nói. Tầm mắt vô tình đảo qua long cốt hơi có chút không an phận cái đuôi, sách. Có điểm đáng yêu đâu, Lê Ca nhàn nhạt câu môi dưới. Thân thể dần dần trở nên trong suốt thực mau, thân ảnh của nàng biến mất ở không gian nội theo sát. Long cốt cái đuôi cao cao dơ lên, lại băng trở xuống trên mặt đất mà nó cái đuôi tiêm thượng. Thấu điểm nhàn nhạt phấn hồng, bóng đêm đặc sệt, ánh sao thưa thớt ở trạng vạng đương thời một trận ngắn ngủi vũ. Đem lâm lộ thụ toàn tẩy quá một lần, lá xanh thượng chuế điểm điểm toái quang. Miên hợp với thông hướng phương xa, Lê Ca nương trở về danh nghĩa. Đi theo tên là hộ tống thật là giám sát binh lính cùng triều đại sảnh ngoại đi, gió đêm thấm lạnh. Đi ở phía trước binh lính thường thường lưu luyến mỗi bước đi mà sau này vọng. Lê Ca không chút để ý mà đi theo phía sau, giống chỉ là ra tới tản bộ dường như tản mạn, thẳng kêu kia binh lính tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Vài lần khuyên nàng, ngươi lại đi nhanh lên, lộ không xa, làm gì như vậy cấp, Lê Ca không cho là đúng, ta đều không nóng nảy. Binh lính trong lòng một ngạnh, hơn nửa ngày mới thốt ra lời nói tới, ta này không phải sợ trên đường gặp được mai phục sao. Tuy rằng quái vật sẽ không trắng trợn táo bạo mà vọt vào Tây Nam khu. Nhưng thường thường cũng có không biết sống chết quái vật lẻn vào tiến vào. Chỉ cần gặp được người đơn độc hành tẩu, liền sẽ khởi xướng công kích. Chuyện như vậy đã xảy ra vài nổi lên, mà này tiểu cô nương nhìn nhược không kéo cơ. Hắn chỉ là một cái bình thường binh, nhưng không nghĩ tại đây mặt trên bị té nhào, sớm một chút qua đi. sớm một chút trở về. Nơi này buổi tối vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu, Lê Ca lập tức diễn nhiều mà làm ra sợ hãi bộ dáng. Ngươi không cần làm ta sợ a, ta lá gan rất nhỏ. Trong đầu thổi qua một câu Phì Thu hừ hừ thanh, nàng ôm chặt tiểu quái. Cực tiểu thanh mà nói. Hơn nữa, ta cũng chưa từng có cùng khác phái đi qua đêm lộ, Lê Ca tiến đến binh lính phía sau. Nho nhỏ mà lôi kéo hắn góc áo, trên người hương khí nháy mắt tán đến hắn quanh hơi thở, binh lính có chút tâm viên ý mã, lập tức trấn an nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, phi thường cảm tạ ngươi, Lê Ca hút hút cái mũi. Ngươi người hảo hảo a, đại buổi tối mang ta tới nơi này, vất vả ngươi, hắn nheo mắt. Trong lòng đột nhiên hiện lên một tia kỳ quái dự cảm mơ siêu, cho nên vì báo đáp ngươi. Nàng liếm liếm khóe môi, trên trán toái phát ở trước mặt lung hạ bóng ma, thanh âm trầm thấp mà phiêu tiền hắn màng tai chung. Ta đưa ngươi cái lễ vật đi. Binh lính phía sau lưng cứng đờ, trong đầu kéo cảnh báo, không kịp làm ra phản ứng. Giây tiếp theo. Nùng mặc hắc ám như một trương mồm to chiều hắn trương tới, binh lính trước mắt tối sầm. Cả người nháy mắt tại chỗ biến mất, phong nhẹ nhàng thổi qua tới. Lê Ca Thu trên mặt tươi cười, bên tai khuyên tai hiện lên một đạo hồng quang, lại nhanh chóng ám hạ, nàng nâng bước tiếp tục đi phía trước đi, ánh trăng càng hiện. Một cái tiểu đạo đã muốn chạy tới cuối, trước mặt cách đó không xa đúng là kia gian tòa nhà lớn. Màu trắng sơn môn chiết ánh sáng, trên mặt đất đánh ra một mảnh như nước mặt hồ kính. Không trong chốc lát liền bị bóng cây chi tiêm cắt tán, cao dài thân ảnh đứng lặng tại chỗ. Ánh mắt nhìn phía cửa khi, trong mắt cảm xúc giống không hòa tan được mặc nàng chỉ ngừng một lát. Liền tiến lên mở cửa, trong phòng như nàng đi ra ngoài khi giống nhau bộ dáng. Bất quá vẫn như cụ có thể nhìn đến rất nhiều nỗ lực bảo trì nguyên trạng dấu vết, nàng đóng cửa lại. Mở ra phòng đèn, ánh mắt quét đến lầu một, thực mau tỏa định trong đó chính lộ ra từng đợt hắc khí phòng, nàng đi qua đi. Mở cửa, trong phòng không khí giống nước gợn bị nhiễu loạn dường như dạng một chút, ngay sau đó. Nguyên bản không có một bóng người nhà ở góc xuất hiện một người, trên mặt mang xấu xí mặt nạ. Đôi tay hai chân đều bị hắc khí triền trói, trên người tây trang nhăn đến không thể gặp người. Giờ phút này chính ỉ ở trên vách tường, nỗ lực mà hô hấp ngươi nhưng đã trở lại. Ta đều nhàm chán đã chết, thật vất vả thấy Lê Ca trở về. Mặt nạ quái tức khắc kích động lên, ngươi xem, ta không làm hắn chết, ngữ khí giống ở cầu khích lệ dường như, Lê Ca đi lên trước. Giơ tay ngăn chặn đỉnh thịnh cằm. Địa đạo ở nơi nào? Đỉnh thịnh hô hấp không đều, ngực đại biên độ mà phập phồng. Cái gì địa đạo, ta không biết, Lê Ca ngón tay đè ép áp, chỉ là hơi chút sử điểm sức lực, liền giống như muốn đập vụn hắn cằm xương cốt dường như. Kêu đỉnh thịnh buồn kêu một tiếng, đau đến trên trán toát ra hãn tới, tuy rằng là xoay vài người bán ra tới. Nhưng lại không phải cha không ra. Phòng ở, ngươi biết địa đạo ở nơi nào đi? Đỉnh thịnh hô hấp tăng thêm mơ siêu từ bị trói đến nơi đây lúc sau. Hắn chậm rãi liền nghĩ kỹ, mới vừa được đến phòng ở bị bán tin tức. Đảo mắt chính mình đã bị bắt cóc, thả chính mình mất tích, bí thư trường nhất định sẽ phong tỏa sở hữu thông đạo. Dẫn hắn đi là không sáng suốt, có khả năng nhất, chính là mua hắn phòng ở người, nhưng hắn như thế nào đều không rõ. Vì cái gì bí thư trường không biết hắn ở chỗ này? Hắn rõ ràng không có di động quá mới đúng, chẳng lẽ? Lê Ca đạm đạm cười, nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì? Rất có thú vị mà thêm du, ngươi không phải là tưởng đám người tới cứu đi. Ngươi yên tâm, sẽ không có người tới cứu ngươi đâu. Bọn họ liền tới đều không tới. Phỏng chừng đã sớm từ bỏ ngươi đi. Đỉnh thịnh đột nhiên cắn răng. Hết chương.